Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Đại Tế Ti quan tâm. Đại Tế Ti, Cam Cốc Vũ có chút tùy ý địa chào hỏi nói, chờ chúng ta, Đại Tế Ti nãi nãi, phái phái nhìn Đại Tế Ti trong ánh mắt, cũng xuất hiện một tia trần chờ, mà Đại Tế Ti tựa hồ lại căn bản không có cảm giác được hai người thái độ dị dạng. Vẫn như cũ ha ha cười nói, người đưa tiễn rồi, đưa đi, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, Nhất Hậu Hoàn là có chút bất đắc dĩ nói, Đại Tế Ti, ngài chiêu này có chút không giảng cứu a, ha ha. Tối hôm qua quyết định, cũng là lão thân lâm thời khởi ý làm ra, Đại Tế Ti thế mà chỉ có ngần ấy đầu thừa nhận. Nàng ra hiệu hai người vừa đi vừa nói. Bất quá cơ hội này thế nhưng là ngươi thân thủ giao đến già thân trên tay a, không cho phép ăn. Thịt cái quy củ này vốn là không hợp lý. 10 phần có phê phán tinh thần thế kỷ mới thiếu niên. Lăng quả quyết bắt đầu công kích chế độ. Ha ha, Đại Tế Ti rõ ràng không muốn cùng thiếu niên lang tranh luận cái đề tài này. Ngột Từ hỏi nói, biết không biết lão thân vì sao muốn trọng phạt các ngươi? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trước đó ta chỉ cho là ngài là muốn cho ta trồng hoa tiêu đâm ly. Khoai lang cái gì hoàn toàn là lâm thời khởi ý băng thính vũ quán rượu một thanh. Bất quá ngài hỏi lên như vậy. Ta nghĩ hẳn là cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại Tế Ti ổ một tiếng. Cười tủm tỉm nói. Từ từ suy nghĩ đi. Ta biết. Phái phái bất thình lình nhấc tay xen vào nói. Ngài đây là muốn giết gà dọa khỉ. Đại Tế Ti nhìn xem phái phái cười cười. Mà Cam Cốc Vũ thì là một mặt ghét bỏ nhìn về phía nàng. Hai người khác lạ biểu lộ lại hướng phái phái nói cùng một cái ý tứ. Người đi xa. Ba người một đường về tới thánh dưới cây. Phái phái liền bị Đại Tế Ti đuổi đi hoàn thành hôm nay trách phạt. Đối với nàng tới nói. Vì tất cả trưởng lão gánh nước ngược lại cũng không tính được chuyện gì. Tiểu Mỹ nữ đành phải phồng má rời đi. Đại Tế Ti tiếp tục dẫn Cam Cốc Vũ ngược lên. Về tới chỗ ở của nàng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Cam Cốc Vũ xoa tay cười nói. Đại Tế Ti, lần trước ngài mời ta uống kia nước trái cây còn nữa không? Người đem thánh thụ trái cây xem như cái gì rồi? Đại Tế Ti cười mắng. Nhẹ tay nhẹ vung lên. Trên bàn liền xuất hiện một bàn nho. Nhìn trước khi đến liền không nên đối ngươi quá tốt. Đem ngươi miệng đều nuôi kén ăn. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Giật xuống một viên nho ném vào miệng bên trong. Khẽ ồ lên một tiếng. Thật đúng là cải tiến sau nho. Phái phái đưa ngài a. Cái này tuyệt không khó đoán. Hiện tại toàn bộ đại lục bên trên. Năng kết xuất dạng này ngon miệng nho nho cây chỉ có 2 khỏa. Một gốc tại Cam Cốc Vũ phòng trúc trong tiểu viện. Kết xuất nho hôm qua liền bị chúng nữ chia ăn hầu như không còn. Mà đổi thành một gốc thì là phái phái tại phía sau núi cây kia vài chục năm thụ linh nho cây. Nghĩ đến lần trước kết quả lúc, phái phái cũng chuyên môn cho Đại Tế Ti bị một phần. Quả nhiên, Đại Tế Ti khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, lão thân lần thứ nhất ăn vào dạng này nho, vừa nghĩ tới mặt phía bắc đám người kia. Bây giờ còn đang vì kia mấy khỏa năng chua ê răng quả nhỏ tranh đến đầu rơi máu chảy. Thật sự là thống khoái a, mặt phía bắc. Cam Cốc Vũ ngẩn người. Lập tức tỉnh ngộ lại. Ngài là chỉ ma pháp sư học viện. Ngoại trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Đại Tế Ti trong giọng nói rõ ràng xen lẫn một tia bất mãn. Hàng năm chúng ta đều muốn bán cho bọn hắn đại lượng lương thực cùng hoa quả rau quả. Có chút năm thu hoạch thiếu, ngoại trừ cung cấp thánh thụ sống sót nhu cầu cơ bản bị chúng ta cưỡng ép lưu lại bên ngoài. Còn lại rau quả hoa quả đều bị bọn hắn đòi đi. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, nghe ngài khẩu khí, tự nhiên Chi Lâm cùng ma pháp sư học viện quan hệ. Cũng không phải là như vậy hài hòa a. Hài hòa, chỉ bất quá là đối ngoại tỏ thái độ thôi. Đại Tế Ti lắc đầu. Nếu không phải lấy ma pháp truyền thừa đại kế làm trọng, lão thân sợ rằng sẽ là cái thứ nhất nguyền rủa thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện đóng cửa. Người, nơi này diện có cố sự a. Hừng hực bát quái chi hỏa bắt đầu ở Cam Cốc Vũ trong lòng bốc cháy lên. Lấy ma pháp truyền thừa đại kế làm trọng. Không phải nói ma pháp sư học viện cũng gánh chịu bảo vệ tự nhiên chi lâm nghĩa vụ a? Ngươi lại còn coi ta tự nhiên chi lâm không có sức tự vệ. Ý nghĩ này có chút ngây thơ a. Đại tế ti đột nhiên bật cười. Chiếu ngươi ý nghĩ, kia nếu có một ngày, ma pháp sư học viện cùng tự nhiên chi lâm vạch mặt. Làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Vạch mặt, nghiêm trọng như vậy. Trước đó ta nhìn kia cái gì viện trưởng tìm đến ngài hỗ trợ cứu chữa hắn Phú Quý Trúc. Các ngươi quan hệ cá nhân nhìn tựa hồ cũng thật không tệ a. Viện trưởng đại nhân là viện trưởng đại nhân. Học viện là học viện. Học viện nội bộ cũng là rất phức tạp. Đại tế ti khoát tay áo. Về phần vạch mặt a, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm giật mình. Đang muốn truy vấn. Nhưng đại tế ti nói đến nơi này. Lại tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chủ đề đột nhiên nhất truyền. Cười nói. Nhìn xem. Người đã già nhiều lời. Cái này một trò chuyện liền không biết trò chuyện đi đến nơi nào. Lão thân hôm nay gọi ngươi qua đây. Nhưng thật ra là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thật có năng lực như vậy. Năng như thế tận hết sức lực địa trợ giúp Thính Vũ quán rượu. Không phải là trong lúc nhất thời bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng. Khen hạ cửa biển a. Cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Cam Cốc Vũ chậm rãi lắc đầu. Cười khổ tránh nặng tìm nhẹ nói. Luận sắc đẹp, y mặt cũng không bằng phái phái a. Nhưng y mặt nha đầu này, người không cảm thấy có khí chất hơn a. Trọng yếu nhất một điểm là, nàng cũng là tóc đen nha. Đại tế ti thế mà cứ như vậy mở lên trò đùa. Hàm hoang đại lục bên trên, tóc đen người cũng không nhiều. Nhưng liền lão thân người quen biết mà nói, lại từng cái đều không đơn giản. Ngài đối ta cái này khích lệ, cũng là không lưu vết tích a. Cam Cốc Vũ cười đùa tí từng nói. Chẳng lẽ không phải a? Kỳ quái đồ sắt, thổ nhưỡng cải tiến phương pháp, thần kỳ trồng trọt kỹ thuật, tầng tầng lớp lớp cây nông nghiệp. Lão thân thật rất hiếu kỳ đây hết thảy lai lịch. Đại tế ti căn bản không để ý tới Cam Cốc Vũ ngắt lời, đem hắn mang đến đồ vật êm tai nói. Đây đều là tự nhiên chi mẫu ban ân á. Cam Cốc Vũ cười ha hả nhắc lại nói. Đại tế ti thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Mỉm cười. Thật sao? Chính là như vậy. Cam Cốc Vũ chắc chắn nói. Ha ha. Người a. Đại tế ti cười lắc đầu. Thôi được. Lão thân hôm nay tìm ngươi đến. Chủ yếu vẫn là quan tâm ngươi dùng nguyên liệu nấu ăn đổi lấy kim quáng thạch cùng đá kim cương một. Chuyện. Ngươi tốt bụng trợ giúp Thính Vũ quán rượu không sai. Nhưng cũng không thể ỷ vào mình lương thực sản lượng cao liền tùy ý tiêu xài. Phải chú ý tế thủy trường lưu. Thu lấy nhất định thù lao là có cần phải. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng đành phải gật đầu nói. Ta biết, ta nguyên liệu nấu ăn cũng không phải toàn bộ đều đổi lấy những cái kia khoáng thạch. Chỉ là cùng Thính Vũ quán rượu làm ăn thời điểm đi điểm thuận tiện mà thôi. Đã ngài đều nói như vậy. Vậy chúng ta mới hoa quả rau quả bán cho ma pháp sư học viện thời điểm. Không bằng liền hung hăng thịt bọn họ một bút như thế nào. Sao có thể nói là làm thịt đâu. Đại tế ti cầm lấy một viên nho. Có phần có thâm ý địa nói. Lão thân cho rằng, dạng này chân phẩm, hẳn là đáng giá mới đúng. Đại tế ti nói đúng lắm. Ta minh bạch, nghe thấy đại tế ti tướng đáng giá bốn chữ cắn đến rất nặng. Cam Cốc Vũ nghe huyền biết nhạ ý cười nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.